Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 66, biết tên ta là ý gì sao? Đối với Thiệu Huyền mau quỷ dị tăng lên tốc độ, lão khắc cũng không có nói với bất kỳ người nào, mà theo mấy ngày kế tiếp quan sát, Thiệu Huyền phát hiện Hạp Hạp bọn họ cũng không có cùng bất kỳ người nhắc qua. Cho nên, bộ lạc người nhìn Thiệu Huyền thời điểm chỉ là khen hắn là cái dũng mãnh chiến sĩ. Một cái đến tổ tiên phù hộ chiến sĩ. Trừ cái này ra, cũng không cái khác. Ngay cả thường xuyên hướng lão khác bên kia chạy cách cũng không biết. Sau khi trở lại, Thiệu Huyền hướng quen thân mấy nhà đưa điểm lần này săn thú đồ ăn. Lão khác cùng cách bên kia tự nhiên sẽ không rơi xuống. Còn có giúp Thiệu Huyền may đồ vật AI thẩm. Dạy bảo con số người, cùng với sơn động bên kia hài tử chờ, thạch khí mài rũa đã học được không sai biệt lắm rồi. Vu cùng thủ lĩnh đưa tới một ít vật liệu đá tương đối khá lõi đá. Thiệu Huyền mài rũa rồi mấy cái đầu mâu, mà lão khắc đã đem đứt đoạn mũi đao nha đao lần nữa mài rũa hảo. Bề ngoài khó coi, nhưng dùng tạm được, ngài nhìn xem, này đem như thế nào. Thiệu Huyền đem mài rũa hảo thạch mâu đầu đưa cho lão khác. Lão khác chậm rãi nâng mắt ra nhìn hạ. Cũng không bắt đầu. Nói thẳng. Có thể. Ở lão khác nơi này đến được cái. Có thể. Đánh giá hết sức không dễ. Bởi vì ngay cả trong bộ lạc rất nhiều thạch khí sư tác phẩm lấy ra cũng sẽ bị lão khác không chút. Lưu tình nhóm một câu. Phế vật. So sánh mà nói. Thiệu Huyền bây giờ mài rũa công phu đã tương đối thuần thục. Thiệu Huyền đem mài rũa hảo thạch khí để ở một bên. Cười hắc hắc tiến tới lão khắc trước mặt. Nói, ngài nhìn ta này mài rũa thạch khí kỹ thuật cũng không xê xích gì nhiều. Ngài cũng nói, ta kỹ thuật muốn lại vào bước chỉ có thể luyện nhiều. Ngài là không phải có thể tiến hành hạ một giai đoạn dạy học rồi. Lão khắc năm đó nổi danh cũng không phải là mài rũa thạch khí. Mà là một tay tương đối lợi hại đặt bẫy kỹ năng. Muốn học, lão khắc trầm giọng hỏi, rất cực khổ, dĩ nhiên muốn, ta không sợ chịu khổ. Thiệu Huyền liền vội vàng gật đầu, có thể, sáng sớm ngày mai ngươi tới nữa. Ai, hảo, vậy ta đi trước. Thiệu Huyền vẫn là trước giúp lão khắc giá hảo nồi đá bổ củi mới rời khỏi. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi sau, lão khắc mặt không cảm giác trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Ngày kế sáng sớm, Thiệu Huyền mang Caesar đi lão khắc bên kia lúc, lão khắc đã đang chờ, mang theo, lão khắc chỉ bên cạnh một cái cũng không lớn dương gỗ, chống quải trượng đi ra, Thiệu Huyền vội vàng đi qua đem cái dương mang lên tới, không tính nặng, cũng không mở ra nhìn bên trong đến cùng trang chính là cái gì, Caesar đang ở ngáp, không ngờ trên đầu bị mộc quải trượng gõ xuống, nghiến răng nhìn sang. Nhìn thấy là lão khắc, tranh thủ thời gian lại đem răng thu lại. Ai biết lão khắc còn đi tới Caesar bên cạnh, đặt mông hoành ngồi ở lưng sói thượng. Thiếu chút nữa đem không bất kỳ chuẩn bị gì Caesar cho đè bẹp. Caesar bất an giật giật, bị lão khắc hai quải trượng đi qua. Đàng hoàng, khu gần chân núi nó không sợ người khác, liền sợ lão khắc, đi huấn luyện mà. Lão khắc dùng quải trượng chỉ phương vị. Nga. Thiệu Huyền xách cái dương, hướng bên kia đi qua. Caesar bây giờ một tuổi, cái đầu dài đến mau. Bình thời cũng thường xuyên giúp Thiệu Huyền cùng lão khắc kéo vận đồ vật. Vác lão khắc tự nhiên cũng có thể. Mới rồi thiếu chút nữa té chỉ là không có chuẩn bị mà thôi. Vì vậy, cách buổi sáng cầm miếng thịt làm bên nhai bên lắc lư thời điểm. Liền thấy ôm quải trượng thích ý ngồi ở lưng sói thượng lão khắc. Cả kinh cách thiếu chút nữa nghẹn, cách là sau này mới cùng lão khắc quen thuộc, đều là bộ lạc bị thương tàn phế nhân sĩ. Hắn lại là cái không ở không được, cộng thêm da mặt dày, cho nên mới thường xuyên hướng lão khắc bên kia chạy. Ở cách xem ra, lão khắc chính là quá hiếu thắng, không còn một cái chân lúc sau, ra khỏi đội đi săn, lại không nhường người khác hỗ trợ, cuối cùng còn trực tiếp rời xuống núi. Cùng trên núi ở những thứ kia đã từng quen thân các đồng đội tách ra. Không tiếp bị người khác tặng. Cảm thấy đó là bố thí. Tổn thương tự ái tâm. hàng năm lên núi tham gia nghi thức thời điểm cũng không nhường người đỡ, không nhường người cõng, không nhường người nâng, cứ như vậy một quải trượng rời một chút chân, từ từ hướng trên núi đi, tựa hồ rất sợ người khác nói hắn không thể đi lộ. Đi chỗ nào đều là chính mình đi, một quật chính là mấy thập niên, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngồi lưng sói thượng là ai? Tất nhiên đối đãi lang cùng người thái độ không giống nhau là đi. Không chính mình đi bộ, không sợ bị người nói. Người cái gọi là lòng tự ái đâu? Bị Caesar ăn chưa? Huấn luyện mà bên kia có mấy ngồi mọc đầy cây núi thấp. Bình thời mọi người lấy vật liệu gỗ đều ở bên kia. Thực vật giống loài cũng không nhiều. Động vật loại trừ sinh sản lực đặc biệt cường hãn thạch rơi chuột chờ ngoài ra cũng không có gì có. Thể ăn, đại khái đã sớm bị ăn xong rồi. Chặt nhường bên này cây cối xa không có đi săn núi rừng bên kia vai u thịt bắp. Nhưng bình thời dùng đã đủ. Thô một chút cũng có thùng nước thô. Người tại sao phải đi săn? Đáp rằng, vì theo đuổi năng lượng tối đại hóa thích ứng sách lược. Sơ quả, hoa màu, cá sông, thịt thú chờ đều ở bộ lạc trong thực đơn. Sơ quả cùng hoa màu đều ở chung quanh núi thấp trong có thể tìm được. Chỉ là không nhiều, mà cá sông là năm ngoái tân thêm vào. Khu gần chân núi người ăn nhiều. Còn thịt thú, đây là trong bộ lạc món chính. Cũng là công thức nấu ăn bên trong sở ngậm năng lượng lớn nhất đồ ăn. Đặc biệt là đẳng cấp cao thịt thú. Cho nên, bộ lạc người đi săn, vừa tuân theo các tổ tiên lập ra phát triển sách lược. Đồng thời cũng vì thỏa mãn chính mình năng lượng nhu cầu. Càng cấp bậc cao chiến sĩ, càng nghiêng về năng lượng cao đồ ăn. Năng lực thấp đồ ăn đối bọn họ trợ giúp không đại. Mà đi săn, trừ ám sát chém làm thịt chờ ngoài ra, cũng biết sử dụng hạ sáo bầy cạm bẫy phương pháp. Hảo sáo tác cùng cạm bẫy có thể trở thành cực có nguy hiểm ẩn núp tính sát thủ. Lão khác đã từng chính là cái chế tạo ẩn núp sát thủ người. Từ Caesar trên lưng xuống tới sau, lão khác không có lập tức giáo Thiệu Huyền làm sao đặt bẫy tác, mà là trước cùng Thiệu Huyền nói một chút phải chú ý sự tình. Tỉ như làm sao lợi dụng hoàn cảnh, làm sao đem cạm bẫy ẩn núp. Kể xong lúc sau, lão khác liền bắt đầu bắt tay đặt bẫy. Từ đơn giản vào tay, vừa bận rộn làm việc, vừa cùng Thiệu Huyền giảng giải mỗi một bước bên trong bao hàm kỹ thuật muốn điểm. Bất đồng loại hình bao, như cửa hang bao, giao lộ bao, đất bằng phẳng bao chờ đều có riêng mình đặc sắc, mà trong đó lại có nhiều loại căn cứ con mồi chủng loại mà làm ra biến hóa. Bao miệng cấm muốn nhiều đại, chiếm con mồi đầu chu dài bao nhiêu mới thích hợp. Đặt bẫy chủng loại sử dụng liên tiếp tuyến là lông thú hảo vẫn là dây cỏ thích hợp hơn. Cặp mặt bao vẫn là đơn mặt bao vẫn là hợp lại bao. Hay hoặc là, cần phải làm một liên hoàn bao. Liệu có cần đào hố? Thiết không thiết lập đao cọc? Mặc dù xem qua lang giác đặt bẫy, nhưng nghe lão khác giảng dài, Thiệu Huyền mới biết, hai người này phong cách quả nhiên khác hẳn. Lang giác nhà bọn họ cũng là bầy cạm bẫy. Lang giác ra ra đặt bẫy cũng khá vô cùng. Nhưng đối phương cùng lão khác là bất đồng phong cách. Lão khác cạm bẫy, đơn giản điểm tới nói, càng thâm độc, càng tuyệt, càng theo đuổi một bao tất sát. Biểu diễn xong mấy cái đơn giản cạm bẫy lúc sau, lão khác nhường Thiệu Huyền thử thử. Bất quá, hạ sáo tác, đến từ biên dây cỏ bắt đầu, mang tới dây cỏ mới vừa toàn dùng hết rồi. Ngươi xoa dây cỏ như thế nào? Muốn lại giáo giáo ngươi sao? Xoa dây cỏ cùng thắt nút dây đối một cái tốt sáo tác rất trọng yếu. Lão khắc nói, Thiệu Huyền trong tay xoa xoa dây cỏ, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngài biết tên ta, Huyền, là ý gì sao? Lão khắc thắt nút dây động tác dừng một chút, hắn còn thật không biết, bộ lạc người đặt tên hoặc là chỉ đồ cái đơn giản. Nghĩ đến cái gì liền kêu cái gì, tỉ như lão khắc chính hắn cái tên chính là, hoặc là dùng quen thuộc sự vật hoặc là cực có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật đặt tên. Tỉ như mâu, còn có chính là dùng nghĩ thanh từ làm cái tên. Tỉ như hạp hạp, khẽ ngước mắt ra, lão khắc chờ Thiệu Huyền trả lời. Thiệu Huyền đem trên tay dây cỏ vẫy vẫy, ngón tay thoáng một cái. Sau đó kéo căng, một cái xem ra rất đơn giản thừng kết liền đã hoàn thành. Cười hắc hắc nói, ngài không cảm thấy huyền tự nhìn qua rất giống xoa dây cỏ đánh thừng kết sao? Hắn không có nói láo. Đời trước hắn ra đời thời điểm, hắn nãi nãi đang ở xoa dây cỏ. Sau này muốn cho hắn đặt tên thời điểm, lão nhân ra lật trong nhà một cái giáp cốt văn đồ trang sức. Một chút nhìn chúng cái kia cùng bánh quay trèo tựa như huyền chữ. Hắn nãi nãi liền nói, chữ này làm sao nhìn làm sao giống chúng ta xoa dây cỏ. Liền kêu nó đi, mà bộ lạc chữ viết bên trong, cùng giáp cốt văn huyền tự cũng rất tương tự. Cho nên Thiệu Huyền như vậy giải thích cũng sẽ không để cho người hoài nghi. Lão khắc nhìn nhìn Thiệu Huyền bên cạnh biên hảo một cái vòng dây. Nhìn thêm chút nữa Thiệu Huyền trên tay chính đánh thừng kết. Kia đều là mới vừa hắn làm mẫu quá. Hơn nữa đều chỉ làm mẫu rồi vẻn vẹn chỉ một lần mà thôi. Trong đó có mấy loại vẫn là hắn ban đầu lúc săn thú chính mình thiết kế thừng kết. Nhìn đơn giản nhưng đánh thời điểm phi thường phức tạp. Hơi có sai lệch, đánh ra chính là cái phế vật. Hạ sáo hiệu quả sẽ phi thường kém. Trong núi rừng những thứ kia rào hoạt con mồi nhóm chỉ cần bắt một cái kẽ hở. Bọn nó là có thể trốn thoát rớt. Làm một bao tất sát chi đạo người theo đuổi. Lão khắc đối thừng kết yêu cầu cũng phi thường nghiêm khắc. Nhưng là, còn định từ từ giáo. Rốt cuộc ban đầu không ít người học nửa ngày đều không thể đánh ra hoàn chỉnh tiết. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chỉ nhìn một cái liền đã có thể thành công đánh ra. Kéo kéo khóe miệng, lão khắc trong đầu nghĩ. Đứa nhỏ này chẳng lẽ trời sinh chính là học chiêu này người. Đây thật là nhường người. Quá hắn mã hưng phấn. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.